giới thiệu audio của nhóm Exit Phong làm huyền huyễn, dị giới, hệ thống, hài hước. Chuyện đầu tay có nhiều chỗ sai sót mong các đại học đóng góp ý kiến. Bất ngờ xuyên qua dị giới, lúc đầu nghĩ cố gắng phấn đấu, đã thức tỉnh thiên phú hệ thống. Người bình thường thiên phú giá trị 100. Thiên tài thiên phú giá trị 200. Nhìn xuống ta. Ngọa tạo 100 triệu. Cái này mẹ nó còn phấn đấu cái sắm a. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương một thiên phú của ta hơi cao. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tu luyện chính thức tiến vào giai đoạn luyện cốt. Long Hổ học viện ta có hai đại công pháp luyện cốt, đó là Long Ngâm Trưởng cùng Hổ Khiếu Quyền, vô luận là bộ nào cũng đều cực kỳ trân quý, tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, nếu không. Không chỉ là khai trừ ra khỏi học viên đơn giản, mà còn bị toàn bộ học viện truy sát. Vâng. Tất cả học sinh nghe vị lão sư này uy nghiêm phát biểu, đều vội vàng nghiêm mặt trả lời. Nhưng vào lúc này, lại truyền tới một thanh âm không hài hòa. Nói cho đúng, là âm thanh ngáy ngủ. Mười phần du dương, lại tràn đầy nhịp điệu cùng tiết tấu. Lý Xanh Dương lại dám ở trên lớp học ngủ, đứng lên cho ta. Lão sư này giống lên một tiếng, giống như mãnh hổ gào thét, trong nháy mắt tất cả học sinh đều câm như hến, Lý Xanh Dương cũng lập tức bừng tỉnh dậy. Ai ra, ta đây đang ở nơi nào? Lý Xanh Dương mở to mắt, phát hiện xung quanh có hơn 10 cặp mắt đang nhìn mình lom lom, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, một loạt ký ức như thủy triều mãnh liệt truyền vào đại não hắn. Linh khí khôi phục. Võ đạo thức tỉnh. Yêu ma xâm lấn. Ta bất quá là ngủ một giấc, liền đã xuyên qua sao? Ngay tại thời điểm hắn đang thất thần, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ánh mắt lạnh như băng đem mình khóa lại. Có sát khí. Hắn vô ý thức hô một tiếng, xung quanh đồng học cười vang. Vị kia lão sư uy nghiêm kia đi từng bước một đi xuống tới gần Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương, tu luyện của ngươi so với các bạn học khác thì rất kém. Ngươi biết không còn dám trên lớp học ngủ, ngươi ngủ còn chưa tính, còn dám làm ảnh hưởng những người khác học. Lão sư, ta tối hôm qua tu luyện muộn. Bớt nói nhảm, nếu thật có chuyện như vậy, ngươi cũng không trở thành bộ dáng như bây giờ, ngay cả luyện gia cảnh đều không đột phá nổi. Lý Xanh Dương đang định giải thích, bỗng nhiên một bên một thanh âm truyền đến. Lão sư, ngươi có lẽ đã hiểu lầm Lý Xanh Dương. U-V-K-W-W-M. Lão sư Chu Hướng Nam cùng Lý Xanh Dương cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Thế mà còn có người giúp ta nói chuyện, xem ra nhân phẩm của ta cũng không tệ lắm, người này hình như gọi là Tôn Phi. Tôn Phi cười hắc hắc, Lý Xanh Dương không đột phá nổi cũng không phải bởi vì không chăm chỉ, là bởi vì thiên phú thực sự quá cặn bã a. Ha ha ha ha. Toàn bộ phòng học bộc phát ra một trận cười vang. Lý Xanh Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đừng cười. Chu Hướng Nam nhíu mày, một mặt tiếc xẻ nhìn về phía Lý Xanh Dương. Con đường tu luyện thiên phú chăm chỉ tiền tài ba trọng yếu nhất, thiên phú của ngươi và điều kiện gia đình lại không tốt, cơ hội duy nhất chính là chăm chỉ, biết không? Lý Xanh Dương thấp giọng nói vâng. Mặt ngoài thì vâng dạ, nhưng trong lòng hắn thì đang thầm mắng, làm sao mình xuyên qua lại biến thành một tên phế vật. Tốt, tu luyện không chờ người, hôm nay ta liền truyền quyền pháp Hổ Khiếu Quyền cho các ngươi hảo hảo tu luyện. Có thể học được bao nhiêu là do các ngươi, mà ta chỉ giảng cho các ngươi một lần duy nhất. Vâng. Lý Xanh Dương nhớ lại một chút, thế giới này tu luyện bằng linh khí, võ đạo vi tôn, người người tu luyện. Long Hổ học viện này cũng chính là trong những nơi dạy võ đạo. Đại khái cũng giống học sinh phổ thông kiếp trước. Mà hiện tại lớp mình đang học thì tương đương với lớp 11 kiếp trước. Võ đạo tu luyện cảnh giới đầu tiên được xưng là võ đồ, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Theo thứ tự là hạ tam thiên luyện ra, luyện thịt, luyện gân chấm phẩy. Trung tam thiên luyện cốt, luyện tủy, luyện máu chấm phẩy. Thượng tam thiên luyện tạng, luyện phủ, luyện mạch. Đương nhiên, nếu như ngươi đến lớp 11, chương trình học cũng chính là luyện da, luyện thịt, luyện gân, nhưng vẫn chưa hoàn thành, cũng không có người sẽ chờ ngươi, mà là tiếp tục mở ra luyện cốt. Mà hắn Lý Xanh Dương, đừng nói tới chuyện luyện cốt, ngay cả tầng thứ nhất luyện da cũng không có luyện thành. Cũng khó trách bị tất cả mọi người cười nhạo. Lão Tặc Thiên, ngươi không thể cho ta cái thiên phú thật tốt sao? Tốt, thỏa mãn ngươi. Ai đang nói chuyện? Lý Xanh Dương giật nảy mình. Chỉ nghe thấy bên trong đầu hắn một thanh âm truyền đến. Bản hệ thống. Tên là thiên phú gì bẩm đã khóa lại túc chủ, kiểm chắc giá trị thiên phú của túc chủ quá thấp, phải một lần nữa rèn luyện thân thể thoát thai hoán cốt. Ta kháo, bàn tay vàng nhanh như vậy liền đến để cho ta nhìn xem một chút. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng khẽ xoa huyệt thái dương của mình, bỗng nhiên liền phát hiện trên đầu tất cả mọi người trong phòng liền xuất hiện một cái giao diện thuộc tính, mười phần rõ ràng. Tính danh tôn phi. Cảnh giới luyện thịt. Thiên phú giá trị 105. Phi tiểu tử này chế xếu ta cũng không phải chỉ là một cái nhị trọng thiên gà mờ sao. Hắn lại nhìn về phía những người khác. Tính danh Triệu Vân Lam. Cảnh giới luyện cốt. Thiên phú giá trị 250. Mẹ ơi, thiên phú giá trị cao như vậy sao, cùng tên tôn phi cũng quá kém đi. Còn có cái cảnh giới này thế mà đã sớm phá luyện cốt cảnh. A, ta nhớ được cha của tên này tựa hồ là một đại nhân vật a. Lại đến. Tính danh Hoàng Thiên Thành. Cảnh giới luyện gân đỉnh phong. Thiên phú giá trị 180. Gia hỏa này cũng không thấp a. Lý Xanh Dương nhìn hồi lâu, chợt nhớ tới thiên phú của mình còn chưa có nhìn, thế là vỗ vỗ trán, một cái giao diện thuộc tính lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Tính danh Lý Xanh Dương. Cảnh giới luyện gia. Thiên phú giá trị 1 triệu. Hệ thống, ngươi cái con mẹ nó có phải hay không bị hack ta? Thiên phú giá trị thế nào lại là 1? Ta đếm xem mấy số không. 123.456, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn. Thần linh ơi, 100 vạn. Hệ thống lạnh nhạt nói, bản hệ thống sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Như vừa có nói, bản thân túc chủ thiên phú giá trị quá thấp, cho nên bản hệ thống thay ngươi tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, nho nhỏ làm một chút điều chỉnh. Như thế này gọi điều chỉnh nho nhỏ. Túc chủ nếu như không hài lòng, bản hệ thống có thể thu hồi điều chỉnh lần này. Ta hài lòng, ta quá con mẹ nó hài lòng. Ha ha, ha ha ha ha. Lý Xanh Dương nghĩ đến ngày sau. Võ công, lực lượng, quyền thế, địa vị, tiền tài, mỹ nữ. Không khỏi lộ ra một mặt cười ngớ ngẩn. Càng quan trọng hơn là, hắn thật đúng là cười ra tiếng. Lý Xanh Dương, ngươi cười ngây ngô cái gì? Chu Hướng Nam nhìn không được lại quát. Không có gì, không có gì. Lý Xanh Dương giật nảy mình, bận bịu đem lực chú ý tập trung trên sách học. Luyện ra cảnh giới pháp môn. Ngưu ma quyền pháp. Hắn cứ như vậy đọc từ đầu tới đuôi một lần. Bỗng nhiên quanh thân có một dòng nước nóng xông tới, từ da đầu ra đến da chân. Một trận tê dại cùng nóng bỏng, cảm giác cả người tựa hồ một lần nữa thoát thai hoán cốt. Tính danh Lý Xanh Dương. Công pháp Ngưu ma quyền pháp đại thành, mở ngoặt tròn một châm đóng ngoặt tròn. Cảnh giới luyện gia đỉnh phong. Thiên phú giá trị 1 triệu. Cái này. Ta đã đem Ngưu ma quyền pháp luyện thành, cảnh giới trong nháy mắt đạt đến luyện gia đỉnh phong. Thời gian tu luyện 30 giây. Hắn vội vàng lấy ra bộ sách khác. Luyện thịt cảnh giới. Hùng bi quyền pháp. Tính danh Lý Xanh Dương. Cảnh giới luyện gia đỉnh phong. Thiên phú giá trị 1 triệu. công pháp Ngưu Ma Quyền pháp đại thành mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Hùng Bi Quyền pháp mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Vừa mới xem hết trọn bộ pháp môn, Lý Sanh Dương đã nhìn thấy bảng thuộc tính của mình. Hùng Bi Quyền pháp độ thuần thuộc cộng 1. Hùng Bi Quyền pháp độ thuần thuộc cộng 1. Hùng Bi Quyền pháp độ thuần thuộc cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Mụ nó, liếc mắt nhìn một cách liền lên cấp cái thiên phú này cũng quá biến thái đi, cảm giác thân thể. Muốn bảo tạc a. Công pháp Hùng Bi Quyền pháp đại thành mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Cảnh giới luyện nhục đỉnh phong. Thời gian tu luyện. 1 phút đồng hồ. Ta lại đến. Luyện gân pháp môn. Cự mãng quyền pháp. Cự mãng quyền pháp độ thuần thuộc cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Sau 3 phút. Cự mãng quyền pháp đại thành. Cảnh giới. Luyện gân đỉnh phong. Da trâu thịt gấu cự mãng gân. Đây là những pháp môn luyện thể cơ bản nhất của Long Hổ Học Viện. Nếu một người bình thường chăm chỉ cố gắng tu luyện, đại khái cần 3 đến 5 năm mới có thể tu luyện tới đại thành. Mà bây giờ, Lý Sanh Dương chỉ dùng vài phút. Cái này truyền đi đủ để kinh bảo toàn thế giới. Tốt, đây chính là hổ khiếu huyền. Cụ thể phương pháp tu luyện ta đã cho các ngươi, vẫn là câu nói kia, nhớ lấy. Dù chết cũng không có thể truyền ra ngoài. Vâng. Lý Sanh Dương tu luyện xong, Chu Hướng Nam cũng giảng giải một lần áo nghĩa hổ khiếu huyền, sau đó liền đem hổ khiếu huyền bí tịch phát ra. Hít vào một hơi thật dài. Hắn mở ra hổ khiếu huyền pháp. Tính danh Lý Sanh Dương. Thiên phú giá trị 1 triệu. Cảnh giới luyện gân đỉnh phong. Công pháp. Ngưu Ma Quyền đại thành mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Gấu Ngựa Quyền đại thành mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Cự Mãng Quyền đại thành mở ngoặc tròn một châm đóng ngoặc tròn. Hổ Khiếu Quyền sơ cấp mở ngoặc tròn không một châm đóng ngoặc tròn. Sau đó, Hổ Khiếu Quyền độ thuần thuộc tổng 1. Hổ Khiếu Quyền độ thuần thuộc tổng 1. Hổ Khiếu Quyền độ thuần thuộc tổng 1. Lúc này, mọi người đã đi tới võ trường để tu luyện. Từng người dựa theo tư thế và khẩu quyết trên bí tịch để tu luyện, hoạt ra quyền chân, trong miệng gào thét, cánh tay vung vẩy, làm như có thật. Đương nhiên, bởi vì thiên phú khác biệt, có người tỷ như Tôn Phi căn bản không có đến luyện gân đỉnh phong, không có khả năng đem hổ khiếu quyền bày ra tư thế xác thực coi như ra dáng, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài. Mà những thiên tài chân chính kia, liền không đồng dạng. Tỷ như Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành. Đã sớm đã tấn thăng luyện cốt cảnh, luyện gân đỉnh phong, mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc với hổ khiếu quyền, nhưng mà tư thế vừa ra, lập tức liền có một loại khí thế mãnh hổ. Bạch hổ nhảy khe. Hắc hổ đào tâm. Mãnh hổ hạ sơn. Áp hổ díp gào. Tốt. Rất tốt. Chu Hướng Nam cũng không khỏi thành tâm tán thưởng. Nhất là Triệu Vân Lam. Hổ khiếu quyền xuất ra, mặc dù còn chưa thành thục, nhưng lại đã có mấy phần thần vận. Có thể được xưng là sơ khuy môn kính. Thời gian ngắn như vậy mà có thể đem hổ khiếu quyền ngộ ra 10%, thật không hổ là thiên tài Long Hổ Học Viện chúng ta. Triệu Vân Lam thật lợi hại. Thiên phú của hắn vốn là cao dọa người, cũng không kỳ quái. Đúng vậy a, nhưng là không nghĩ tới sẽ cao đến tình trạng này, phải biết luyện cốt đã là trung tam thiên cảnh giới, cũng không phải hạ tam thiên có thể so. Hâm mộ a. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên liền có đệ tử phát hiện, Lý Sanh Dương thế mà cũng bắt đầu thao luyện. Phải biết. Hắn ngay cả luyện ra cảnh giới đều không có đạt tới viên mãn a. Làm sao có thể đánh ra hổ khiếu quyền? Chu Hướng Nam cũng không khỏi nhíu mày. Cảnh giới không đủ, gượng ép tu luyện võ kỹ cao giai chẳng những không có khả năng luyện thành, mà đối thân thể tạo nên tổn thương. Lý Sanh Dương, ngươi mau dừng lại. A, Chu Hướng Nam bỗng nhiên cũng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Bởi vì lúc này Lý Xanh Dương đánh ra hổ khiếu quyền, nhưng là mây nước chảy tiêu xoái tự nhiên, như là linh dương móc sừng không để lại dấu vết, thoái mái thuần hợp, lô hỏa thuần thanh. Lý Xanh Dương cũng không có thấy ánh mắt của những người khác, chỉ là đắm chìm trong hổ khiếu quyền, đem ảo diệu quyền pháp bên trong thỏa thích phát huy vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng vui vẻ vạn phần. Bạch hổ nhảy the, hắc hổ đào tâm, mãnh hổ hạ sơn, áp hổ rít gào, phong tòng hổ, vân tòng long. Lúc này quanh thân Lý Xanh Dương tựa hồ có từng đợt gió lúc gào thét, xoay quanh bay múa kéo lấy thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy vọt tiến mạnh, nhu hòa trốn tránh quyền thế mãnh liệt, như lôi đình thiểm điện, bỗng nhiên kình thế thu về, như mưa gió đột nhiên tán. Hổ khiếu quyền đánh xong, Lý Xanh Dương giãn nhẹ một hơi, quanh thân xương cốt keng keng rung động, toàn thân thư thái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, giống như mãnh hổ chấn động núi đồi, một đạo khí lãng phun ra, đem mấy khối pha lê chấn vỡ nát. Đây là hổ khiếu quyền đại thành, xương cốt lôi minh, gào thét như hổ, bật hơi như tiến cảnh giới. Chu Hướng Nam chừng lớn hai mắt, chết cũng không dám tin tưởng. Tất cả đệ tử càng là kinh hãi, cái cằm đều muốn rớt xuống. Lý Xanh Dương lúc này mới ngừng lại quan sát bốn phía. Tu luyện hổ khiếu quyền này đến giai đoạn viên mãn cũng chỉ 10 phút. Lý Xanh Dương, hổ khiếu quyền hẳn là đã đại thành. Chu Hướng Nam khóe miệng đều đang run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, là đúng. Làm sao rồi, rất khó sao? Lý Xanh Dương, ngươi thiên phú không phải. Lý Xanh Dương sờ lên đầu, ngượng ngùng đỏ mặt nói thiên phú của ta ha ha. Hơi cao, hơi cao. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm e giết phong chương hay đau đầu. Ngươi đỏ mặt cái sắm a. Chẳng lẽ hắn, lúc trước hắn ẩn giấu thiên phú của mình sao? Có lẽ vậy. Chưa chắc, nếu như thiên phú càng cao, học viện ban thưởng cùng ưu đãi càng nhiều, đồ đần mới ẩn tàng. Vậy hắn làm sao đột nhiên? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Vừa rồi còn mới nhục nhã Lý Xanh Dương, Tôn Phi lúc này sắc mặt đỏ bừng lên, lắp bắp một câu đều nói không nên lời. Hoàng Thiên Thành cùng Triệu Vân Lam cũng đều trợn mắt hốc mồm. Chu Hướng Nam không hổ là lão cáo già, dẫn đầu phản ứng lại, tằng hắng một cái, vỗ vỗ bả vai Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương a, ngươi không phải là có kỳ ngộ gì chứ? Lý Xanh Dương lắc đầu không có a. Chu Hướng Nam suy tư một lát, nhìn Lý Xanh Dương nói ngươi đi theo ta lên văn phòng một chuyến. Lý Xanh Dương sững sờ, sau đó vội vàng đi theo. Đi vào văn phòng, Chu Hướng Nam cẩn thận khép cửa phòng lại, mắt thấy bốn bề vắng lặng, mới thở dài. Lão sư, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Vớ vẩn, ta có chính sự nói cho ngươi. Thế nào? Trong trí nơ, hơ, o, lơ, y, Xanh Dương chưa từng thấy Chu Hướng Nam nghiêm túc như vậy. Ta không biết trên người ngươi có chuyện gì xảy ra, bất quá. Tốc độ tu luyện này của ngươi thật sự là quá kinh thế hãi tục, ta chỉ sợ đối ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt. Nói thế nào? Tục ngữ nói, không bị người đố kỵ là hạng soàng xính, nhưng là... Cũng có một câu, gọi là cây tốt thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Giống Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành thiên tài như thế, hoàn toàn chính để cho người ta ước ao ghen tị. Nhưng ngươi tốc độ tu luyện dạng này chỉ có thể dùng từ yêu nhiệt để hình dung, chỉ sợ trong lòng người khác cũng chỉ có hận, rất dễ dàng bị người để mắt tới, dẫn xuất sự cố. Cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ thiên phú của mình. Lý Xanh Dương trong lòng có chút cảm động. Mặc dù cái lão Chu này bình thường cùng mình không hợp nhau, nhưng cũng đều là vì tốt cho mình, bây giờ nói lời này càng là câu câu quan tâm. Lão sư, ta hiểu được, ta sẽ tận lực. Điệu thấp làm việc. Ngươi biết liền tốt. Ta cũng không phải nói để ngươi giấu tài, mai một thiên phú, chỉ bất quá tốt nhất biểu hiện ra là thiên tài bình thường thôi, tư chất yêu nghiệt vẫn là tận lực ẩn tàng một chút. Vâng. Chu Hướng Nam cười cười, vỗ vỗ bả vai Lý Xanh Dương, bất kể nói thế nào, thiên phú của ngươi dạng này, đừng nói thi đậu nhất phẩm võ viện, liền xem như tứ đại siêu phẩm võ viện cũng tuyệt không có gì khó. Đến lúc đó, hắc hắc, ta Chu Hướng Nam dạy dỗ đệ tử danh dương thiên hạ, ta làm lão sư cũng có chút vinh quang. Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, yên tâm đi lão sư, ta nhất định sẽ thi đậu siêu phẩm võ viện. Cái gọi là siêu phẩm võ viện, tên như ý nghĩa, chính là siêu việt phẩm cấp, tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều là thế lực bá chủ quái vật khổng lồ. Dạng thế lực này kỳ thật đã siêu việt võ viện đơn thuần, là từng tôn cử đầu trấn áp tứ phương. Đương nhiên, muốn thi đậu siêu phẩm võ viện dạng này cũng là khó như lên trời. Trên thực tế, đã liên tục 10 năm không có bất kỳ người nào thi đậu qua siêu phẩm võ viện. Lời vừa mới nói xong, bỗng nhiên, Lý Xanh Dương cảm giác một trận đầu choáng mắt hoa. Lão sư! Đột nhiên đầu của ta đau quá. Chu Hướng Nam nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một cỗ linh khí xoay quanh đi vào, trực tiếp liền quán trú vào thân thể Lý Xanh Dương. Toàn thân, lục phủ ngũ tạng, thẳng vào trung tâm đại não. Lập tức, loại cảm giác choáng váng kia liền giảm bớt rất nhiều. A, tốt hơn nhiều, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chu Hướng Nam giận mắng tiểu tử thúi, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, coi như thân thể chịu được, tinh thần cũng chịu không được. A, ta hiểu được. Nguyên lai là ta thăng cấp quá nhanh, đầu óc theo không kịp a. Lý Xanh Dương đối Chu Hướng Nam cúi mình vái chào, đa tạ lão sư chỉ giáo, về sau ta sẽ chú ý thêm nhiều. U, V, K, W, W, M. Chu Hướng Nam tiện tay từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, đưa tới, giao cho Lý Xanh Dương. Đây là cái gì? Long Ngâm Trường. Bí tịch. Lý Xanh Dương giật nảy mình. Phải biết Long Ngâm Trường mặc dù cùng Hổ Khiếu Huyền nổi danh, nhưng đó là chỉ có lão sư học viện hoặc là đệ tử cực kỳ xuất sắc mới có thể truyền thụ cho võ khí cao giai này. Trên thực tế, uy lực Long Ngâm Trường so với Hổ Khiếu Huyền chỉ sợ là mạnh hơn gấp 10 lần. Nhân thể xương cốt tổng cộng có 206 đoạn, Hổ Khiếu Huyền mặc dù là cao cấp pháp môn luyện cốt, nhưng cũng chỉ có thể luyện đến 128 đoạn, mà Long Ngâm Trường thì có thể luyện đến 144 đoạn, cực hạn là 177 đoạn, ngoại trừ xương sọ 29 đoạn còn lại đều có thể hoàn mỹ rèn luyện. Ngươi thiên phú cao như thế, thì càng phải vững chắc căn cơ, kết hợp Long Ngâm Trường cùng Hổ Khiếu Huyền, có thể để ngươi căn cơ so với người bình thường cao hơn gấp trăm lần. Chỉ tiếc, Long Hổ học viện chúng ta cũng không có pháp môn rèn luyện đến toàn bộ, nếu không, liền căn cơ hoàn mỹ vô khuyết. Đa tạ lão sư, thế nhưng là, dạng này ngài sẽ gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. A, Lý Xanh Dương trong lòng rất rõ ràng chuyện này. Chu Hướng Nam khoát khoát tay, nếu là thiên tài như ngươi nên đặc biệt đối đãi. Ta hiểu được. Lý Xanh Dương chần chờ một chút, lại hỏi, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư. Ngươi là muốn hỏi có pháp môn nào có thể rèn luyện xương sọ a, trừ phi là một cỗ võ thế gia, hoặc là siêu phẩm học viện cử đầu môn phái mới có. Long Hổ học viện chúng ta, mặc dù là đứng hàng đầu trên toàn bộ Thanh Dương thị, nhưng cũng không có pháp môn này. U, V, K, W, W, M. Chu Hướng Nam minh bạch tâm tư của hắn, thở dài nói, có thể đem Long Ngâm Trường cùng Hổ Khiếu Huyền kết hợp tu luyện, căn cơ được đặt nền móng tốt, đã coi là vạn người không được một, bất quá thiên phú kinh người dạng này đích thật là có chút ủy khuất. Lý Xanh Dương nói, ta nhất định sẽ rèn luyện tới hoàn mỹ. ngươi có quyết đoán của ngươi, rất tốt, nhưng là nhớ kỹ, không thể giống như hôm nay tham công liều lĩnh, nếu không tinh thần của ngươi không chịu nổi. Nếu như không phải có ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ đã hôn mê, thậm chí đại não bị thương. Ta đã biết lão sư. Đa tạ. Trợ lý Xanh Dương cáo biệt Chu Hướng Nam, hắn liền trở lại phòng họp, nhưng đã là tan họp, hắn cười khổ một tiếng, liền hướng về nhà mình đi đến. Nói là nhà, kỳ thật cũng chính là một cái phòng rách nhỏ. Lý Xanh Dương là cô nhi, những năm gần đây liền dựa làm công tích góp, đủ một chút xíu học phí, mặc dù là liều mạng tu luyện, nhưng là không có tiền, không có thiên phú, vẫn như cũ là kẹt tại tầng dưới chót nhất, nhiều năm không có đột phá. Trở lại phòng nhỏ của mình, Lý Xanh Dương lấy ra Long Ngâm Trưởng, nhìn không được liền muốn lật ra. Nhưng mà nghĩ đến thiên phú biến thái kia của mình. Chỉ cần mình vừa mở ra, chỉ sợ thân thể ngay lập tức sẽ tự động tu luyện, độ thuần thuộc cộng một liền lại bắt đầu. Đầu óc của mình đã không chịu nổi. Hiện tại Chu Hướng Nam không ở bên người, nếu như hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ sẽ là vừa ra sẽ thảm kịch. Thiên tài trăm vạn thiên phú đột tử chết trong phòng trò, thi thể nửa năm sau mới bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Lý Xanh Dương vẫn là thở dài một tiếng, buông xuống Long Ngâm Trưởng, vụng trộm giấu đi. Còn có môn pháp rèn luyện xương sọ, ta cũng nhất định phải đoạt tới tay, nếu không có lỗi thiên phú này a. Lý Xanh Dương nghĩ đi nghĩ lại, liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Xanh Dương tinh lực dồi dào tỉnh lại, cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên. Ngẫm lại xem, một ngày trước hắn chỉ là luyện ra cảnh đều không đột phá nổi. Hôm nay, hổ khiếu huyền đại thành, luyện cốt đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, nhân vật yêu nghiệt. Cảm giác như vậy, cho dù ai ngẫm lại, đều sẽ lộ ra một tia cười hèn mọn, hô to một tiếng. Thoải mái. Lý Xanh Dương ha ha ha cười to ba tiếng, rời giường rửa mặt một phen, liền bắt đầu nấu cơm. Nhưng mà vừa nhóm lửa cảm giác có chút không đúng. Hệ thống nhắc nhở. Kiểm chắc túc chủ nấu cơm. Nấu cơm thiên phú 45 mở ngoặc tròn khó mà nuốt xuống đóng ngoặc tròn. Nấu cơm thiên phú cộng 1. Nấu cơm thiên phú cộng 1. Nấu cơm thiên phú cộng 1. Mụ nó, cái này cũng có thể à. Châm lửa thái thịt tay cầm muôi. Sau một lát, Lý Xanh Dương làm xong một bữa cơm, thiên phú nấu cơm đã tăng tới 65 mở ngoặc tròn đăng đường nhập thất đóng ngoặc tròn cảnh giới, mà làm ra đồ ăn. U, V, Quy, Quy, mơ quả thực là nhân gian tinh phẩm a. Bất quá! Nếu như nấu cơm đều có thiên phú, làm sao đầu ta không đau? Nguy rồi, đến trễ! Lý Xanh Dương nhìn đồng đeo tay một chút, đã là 7 giờ rưỡi, 8 giờ liền vô học, nếu như đến trễ. Hắn vội vàng nắm lên một bộ y phục, bát đũa cũng không kịp dọn dẹp, liền vội vàng chạy ra ngoài. Kiểm chắc túc chủ chạy bộ. Chạy bộ thiên phú 58 mở ngoặc tròn qua loa đóng ngoặc tròn. Chạy bộ thiên phú cộng 1. Chạy bộ thiên phú cộng 1. Chạy bộ thiên phú cộng 1. Mụ nổi ngươi đừng tăng thêm, ta chân đau, ta đau đầu. Tư thế Lý Xanh Dương chạy bộ, bộ pháp, thân thể, tần suất trong nháy mắt đạt được hoàn mỹ, thiên phú chạy bộ cũng đã đạt đến cấp độ 71 mở ngoặc tròn quen thuộc trôi chảy đóng ngoặc tròn. Thật có thể nói là bước đi như bay, nhanh như điện chớp. Người qua đường từng người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Lý Xanh Dương như xe gắn máy, đều dọa đến lần mất xa xa. Chỉ bất quá. Liền xem như hắn luyện cốt đại thành, lúc này chân cũng có chút đau, càng quan trọng hơn là giày cũng chịu không được a. Đầu cũng bắt đầu đau. Ngừng, dừng lại. Chi chi. Phảng phất phanh lại, Lý Xanh Dương bỗng nhiên ngừng lại, rốt cuộc đến cửa học viện. Nhưng mà, cửa lớn đã đóng. Nội quy Long Hổ học viện là 8 giờ lên lớp, 8 giờ sẽ đóng cửa. Dừng lại. Lý Xanh Dương nhìn tên bảo vệ đứng gác cổng to như cột điện, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Hắn ha ha gượng cười 3 tiếng: gác cổng đại ca, ta hôm nay thật sự là có việc nên đi trễ, ngài có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Có việc chậm trễ chuyện gì gác cổng cả tiếng mà quát. Lý Xanh Dương con ngươi đảo một vòng: ta trên đường gặp một cái. Kiểm chắc túc chủ nói láo. Nói láo thiên phú 61 mở ngoặc tròn tạm tạm có thể sử dụng đóng ngoặc tròn. Nói láo thiên phú cộng 1. Nói láo thiên phú cộng 1. Nói láo thiên phú cộng 1. Có một tên chôm đỉnh trộn túi tiền của một nữ hài tử, ta liền không nhìn được tiến lên ngăn cản. Ngươi suy nghĩ một chút, ta thân là học sinh Long Hồ học viện, làm sao có thể nhìn xem người khác làm sằng làm bậy mà thờ ơ. Húng chi thế nào? Hắc, húng chi tiểu cô nương kia dáng dấp còn vẫn rất đẹp mắt. Gác cổng đại ca sắc mặt hơi thư giãn, lộ ra tiếu dung. Cho nên ta liền quyết định thật nhanh, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, hùng hùng hổ hổ. Ngừng đừng nói nữa. Gác cổng đại ca ngừng hắn lại, thuận miệng nói hưu nói vượn, gãi đầu một cái: mặc dù ngươi nói không giống thật, bất quá không biết chuyện gì, nhưng ta có chút tin tưởng, ngươi đi vào đi, lần sau không thế này nữa. Lý Xanh Dương vui mừng quá đỗi, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Quay đầu nhìn một chút số liệu của mình. Nói láo thiên phú 80 mở ngoặc tròn, lô hỏa thuần thanh đóng ngoặc tròn. Moa khó trách. Bạch. Lý Xanh Dương chạy trước chạy về phía thang lầu, đầu óc đã có chút choáng nặng nề, nhưng âm thanh hệ thống không nhanh không chậm vang lên. Kiểm chắc túc chủ leo thang lầu. Leo thang lầu thiên phú 49 mở ngoặc tròn, yếu gà đóng ngoặc tròn. Leo thang lầu thiên phú cộng 1. Leo thang lầu thiên phú cộng 1. Leo thang lầu thiên phú cộng 1. Đủ rồi. Lý Xanh Dương đầu óc đều muốn nổ. Rốt cục thật vất vả chạy tới cửa phòng họp, đẩy ra cửa phòng họp, liền thấy Chu Hướng Nam cùng toàn bộ đồng học đều lăng lăng nhìn về phía mình. Lão sư, ta đau đầu. Nói xong, Lý Xanh Dương một đầu mới ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Kiểm chắc đến túc chủ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 3 học cái rắm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chờ Lý Xanh Dương tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong văn phòng Chu Hướng Nam. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của lão Chu đang rất sát mặt mình, Lý Xanh Dương có chút cảm kích lại có chút nổi da gà, lời từ đáy lòng không khỏi thốt ra. Lão sư, ngươi quá gần. Cúc ta còn không phải sợ ngươi cứ như vậy chết hay sao? Chết cũng không đến nỗi. Lý Xanh Dương ngồi dậy, cảm giác trong đầu vẫn có chút vang ong ong. Nhưng mà, lão sư cũng không thể mỗi lần đều ở cạnh ta. Liền không có biện pháp gì sao? Chu Hướng Nam giật mình, sờ lên cái cằm: biện pháp nha, cũng không phải là không có. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Lý Xanh Dương tò mò đi theo hắn đi ra văn phòng, liền hướng phía một văn phòng đi đến. Nói cho cùng ngươi sở dĩ sẽ té xỉu, là bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, tinh thần lực lại quá yếu ớt, nhưng mà ta cũng không hiểu rõ vấn đề của ngươi lắm, toàn bộ Long Hồ học viện cũng chỉ có một người hiểu. Tốc tốc tốc! Chu Hướng Nam lấy tay gõ gõ cửa văn phòng, bên trong liền truyền ra một thanh âm. Mời vào. Qua thanh âm này, Lý Xanh Dương trong nháy mắt tinh thần tốt lên rất nhiều. Chu Hướng Nam dẫn hắn đẩy cửa vào, Lý Xanh Dương nhìn lướt qua, liền thấy một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ cái bàn không có vật gì, thì vị trí trung tâm có tấm thảm, hai cái ghế cùng một cái bàn làm việc. Mà ngồi phía trên là một lớn một nhỏ hai mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia cũng chính một lão sư Long Hồ học viện được mọi người rất hoan nghênh, tên là Lâm Anh. Còn nữ nhân còn lại là một học sinh cùng tuổi với Lý Xanh Dương, được công nhận là hoa khôi của học viện, Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Thấm Tuyết. Nữ nhân này người như tên, một thân toàn thân màu trắng, tóc dài như thác nước, thanh lệ thoát tục, nhưng cũng là băng lãnh như tuyết, gặp có người đến, cũng chỉ mở to mắt liếc một cái, sau đó liền lại nhắm mắt tu luyện. Lâm Anh đứng lên, một đôi chân dài, thân eo thướt tha, cả người tràn đầy thanh xuân sức sống, linh tú xinh đẹp trên mặt mang theo một tia rung động lòng người. Nhà Chu lão sư thật sự là khách quý ít gặp a. Hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Chu Hướng Nam mặt mo đỏ ửng khổ khổ, cũng không phải vì chính ta, là ta có một cái học sinh gặp điểm phiền phức, muốn cầu Lâm lão sư giúp một chút. Thế là hắn đem tình huống của Lý Xanh Dương nói một chút, đương nhiên tóm tắt một chút chi tiết, để tránh quá kinh thế hãi tục. Ồ! Lâm Anh nghe xong tò mò nhìn Lý Xanh Dương một chút, khẽ cười nói nguyên lai trong lớp Chu lão sư còn có dạng học sinh thiên tài như thế này, cảnh giới tăng lên nhanh chóng dẫn đến tình trạng hao phí tinh thần. Thật sự là, thật đáng mừng a. Lâm lão sư cũng đừng cười ta biết Lâm lão sư về phương diện này cực kỳ lợi hại, mặc dù có chút ép buộc, nhưng vẫn là hy vọng có thể giúp ta một chút. Lâm Anh có chút thất thần, sau đó liền cười nói có thể để cho Chu lão sư nợ ta một món nợ ăn tình cũng không dễ dàng, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Thật sao, quá tốt rồi. Chu Hướng Nam vui mừng quá đỗi. Một bên con mắt Lâm Thấm Tuyết cũng không trợn, âm thanh lạnh lùng nói cô công pháp gia truyền minh tưởng mở ngoặc tròn tinh thần lực, có thể nào tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Nữ nhân này. Lý Xanh Dương không khỏi mắng một câu. Lâm Anh cười nói ta chỉ là truyền cho hắn một chút hô hấp thổ nạp, nhập định trầm tư mặt ngoài, yên tâm đi. Lý Xanh Dương lập tức đối với Lâm Anh hảo cảm tăng lên. Chu lão sư. Chu Hướng Nam hiểu ý vậy ta sẽ không quấy rầy. Lý Xanh Dương, ngươi hảo hảo cùng Lâm lão sư tu luyện. Được rồi. Chu Hướng Nam sau khi đi, Lâm Anh liền để Lý Xanh Dương ngồi bên cạnh Lâm Thấm Tuyết, đem minh tưởng pháp môn nói ra. Lâm gia chúng ta gia truyền minh tưởng pháp, chia làm 3 cấp độ, La Hán, Bồ Tát cùng chân Phật, bình thường đệ tử gia tộc chỉ có thể tiếp xúc đến La Hán minh tưởng pháp, mà Thấm Tuyết tư chất siêu phàm, từ nhỏ tu luyện chính là Bồ Tát minh tưởng pháp. Đã có vài chục năm không ai có thể tu luyện. Lý Xanh Dương hiếu kỳ hỏi từ nhỏ. Không sai. Lâm Anh cười nói minh tưởng pháp mặc dù chỉ là công pháp phụ trợ, nhưng là trường kỳ tu hành có thể tẩy địch tinh thần tịnh hóa tâm linh, phòng ngừa tu luyện tẩu hỏa nhập ma, càng quan trọng hơn là thậm chí có thể cải biến người ngộ tính, tăng lên thiên phú. Không muốn thiên phú đủ rồi, đủ. Lý Xanh Dương giật nảy mình. Nói đùa, 100 vạn thiên phú, ngươi còn muốn gia tăng cho ta đây là sợ ta chết không đủ nhanh à. Lâm Anh sững sờ, sau đó bật cười ta còn lần đầu nghe nói có người ghét bỏ thiên phú cao đây này. Tốt, pháp môn cơ bản đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể bắt đầu tu luyện, bất quá nói như vậy, lần thứ nhất tu luyện minh tưởng, rất khó thành công nhập định, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lý Xanh Dương đã nhắm mắt lại. Tâm vô tạp niệm, tâm vô tạp niệm. Nói thì nói như thế, hai mỹ nữ tuyệt đỉnh ngay tại bên cạnh, hô hấp có thể nghe, còn có mùi thơm nhàn nhạt đánh tới, muốn cho Lý Xanh Dương tuổi dậy thì thiếu niên tâm vô tạp niệm. Cũng không phải chuyện dễ dàng a. Kiểm chắc túc chủ minh tưởng thiên phú 62 mở ngoặc tròn qua loa đóng ngoặc tròn. Minh tưởng thiên phú cộng 1. Minh tưởng thiên phú cộng 1. Minh tưởng thiên phú cộng 1. Mụ nó. Lại bắt đầu. Mục đích của Lý Xanh Dương tu luyện minh tưởng là vì tăng cường tinh thần lực, nhưng là vừa mới bắt đầu tu luyện cái thiên phú đáng chết này lại mở ra. Làm cho tinh thần hắn lần nữa đứng trước bên bờ biên giới sắp sụp đổ. ta nhấn. Minh tưởng thiên phú cộng một. Minh tưởng thiên phú. Dần dần, loại đau đớn này cũng không biết qua bao lâu. Có thể là thiên phú minh tưởng gia tăng triệt tiêu áp lực, khiến tinh thần hắn dần dần không còn dã rời. Một loại cảm giác vô hạn truyền đến linh hồn của hắn. Thật thoải mái a. Lý Sanh Dương tâm như nước lặng, không hề bận tâm, một loại vô hỉ vô bi tràn ngập trong đại não. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế mà lần thứ nhất minh tưởng liền thành công. Lâm Anh không khỏi giật nảy mình. Liền xem như toàn thế hệ trẻ tuổi của gia tộc cũng chỉ có Thấm Tuyết có thiên phú như vậy. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 4 học cái rắm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lâm Thấm Tuyết nghe vậy khóe miệng có chút mấp máy, nhưng vẫn không có mở mắt ra. Minh tưởng thiên phú cộng 1. Tinh thần lực cộng 1. Minh tưởng thiên phú cộng 1. Tinh thần lực cộng 1. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua. Lý Sanh Dương cứ đắm chìm trong hư vô tĩnh mịch an bình bên trong. Chờ khi hắn tỉnh lại thì nhìn thấy Chu Hướng Nam. Ta đi. Lão Chu, vừa tỉnh dậy liền thấy ngươi, minh tưởng khôi phục nửa ngày đều bị ngươi hù trở về. Ít nói nhảm không sai biệt lắm là được rồi, trở về lớp đi. Là. Lý Sanh Dương đứng lên đối Lâm Anh nói hắc hắc, đa tạ Lâm lão sư hỗ trợ. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lâm Anh thần sắc hơi khác thường, nhưng vẫn là mỉm cười nói không có gì, mấy ngày nay ngươi sớm tối có thể tới đây tu luyện một lần cùng với Thấm Tuyết một chỗ minh tưởng, sau một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ không còn choáng váng. Tốt, tạ ơn Lâm lão sư. Nghĩ đến mỗi ngày sớm tối có thể cùng mỹ nữ lão sư ở chung, Lý Sanh Dương trong lòng đều nở hoa. Bên trên. Lão Chu bỗng nhiên thần bí bí nhỏ giọng nói ngươi thấy Thấm Tuyết như thế nào? Ngươi đây. Nhỏ tiếng. Cũng được. Hoa Chu lão sư, làm gương sáng cho người khác a, ngươi thế mà đối với mình học sinh của mình sinh ra dị dạng tình cảm. Biến thái a. Xuyệt chớ nói nhảm. Chu Hướng Nam giật nảy mình, cái tội danh này quá lớn. Nếu như bị người nghe được khẳng định bị xem như lão lưu manh. Lại nói, ta nghe Chu sư nương thế nhưng là nổi tiếng cọp cái a. Hắc hắc, ngươi liền không sợ. Chu Hướng Nam lập tức khóc tang mặt ta xem một chút còn không được a. Thần sắc hắn biến đổi, lại cười đắc ý cũng là ngươi, nhìn không ra thế mà thích thành thục a. Lý Sanh Dương cười, không nói gì. Kỳ thật hắn kiếp trước đã là người trưởng thành, tự nhiên lại càng dễ bị Lâm Anh thanh xuân sức sống, lại không mất thành thục gợi cảm hấp dẫn, còn Lâm Thấm Tuyết. Mặc dù dung mạo so Lâm Anh càng đẹp, nhưng dù sao vẫn là quá nhỏ. Tốt, ngươi đi, ta trở về. Tiếp xong người Chu Hướng Nam cũng trở về đến phòng làm việc của mình, Lý Sanh Dương thì mở cửa phòng học đi vào. Mới vừa vào đi. Liền phát hiện ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm mình. Thế nào ta, chẳng lẽ lại đẹp trai rồi? Lý Sanh Dương sờ lên khuôn mặt của mình kinh ngạc nói. Lập tức toàn lớp một mảnh im lặng. Lý Sanh Dương về tới chỗ ngồi cùng bàn là Trương Đào, liền đụng cánh tay của hắn này. Ngươi biết không, mọi người trong lớp đều đang đồn nói, sở dĩ thiên phú của ngươi đột nhiên thiên phú tăng vọt. Là bởi vì đi chợ đen mua dược tề. Dược tề kia là cái gì đồ chơi? Dược tề A chính là linh dược có thể để cho người ta tăng lên thiên phú, nhưng kỳ thật là hao hết tiềm lực của con người cùng sinh mệnh lực. Nghe nói một khi phục dụng, về sau thiên phú cao kinh người, nhưng tác dụng phụ cũng là cực kỳ đáng sợ, không tới 3 năm liền sẽ chết. Ngươi nhìn. Ngươi thiên phú đột nhiên dọa người như vậy, nhưng lại đột nhiên té xỉu, không phải là dùng dược tề là cái gì? A, món đồ kia a. Trương Đào gấp, ngươi làm sao không có chút nào sợ, ngươi sẽ không phải thật là dùng dược tề a. ta đương nhiên. Lý Xanh Dương vừa muốn nói chuyện, chợt nhớ tới lão Chu căn dặn. Thế là hắn tằng hắng một cái, khoát tay, từ chối cho ý kiến, nói đừng có đoán mò, học tập đi. Trương Đào lộ ra bộ dáng hoảng sợ, phảng phất đối mặt mình là một kẻ hấp hối sắp chết, run run rẩy rẩy mở ra sách giáo khoa. Nói đến, muốn chân chính kiểm tra chân võ viện, ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài còn có các loại khảo hạch chương trình học. Thí dụ như ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học. Liền cùng kiếp trước sống nhau như đúc. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng, thật sự là đến đâu đều trốn không thoát học tập a. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an truyền đến, nhưng mà đã chậm. Kiểm chắc túc chủ học tập toán học thiên phú 26 mở ngoặc tròn tiểu học đóng ngoặc tròn. Toán học thiên phú cộng 1. Toán học thiên phú cộng 1. Toán học thiên phú cộng 1. Ta kháo. Nhưng mà, lần này, hắn tựa hồ không có cảm giác té xỉu. Chẳng lẽ, là vừa rồi minh tưởng có hiệu quả. Lý Xanh Dương vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt cầm lên sách toán nhìn. Ta dựa vào. Lúc trước nhìn vô chả hiểu cái gì, còn bây giờ vô cùng rõ ràng, công thức trật tự rõ ràng, nhìn một cái không sót gì. Mà tay của hắn cũng nắm lên bút bắt đầu làm bài, bút viết như bay, sầm sầm vang lên, từng bài tập giống như nước chảy mây trôi đồng dạng giải xong. Vô luận là mạch suy nghĩ, viết, kết cấu, kết quả đều hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở. Một bên Trương Đào nhìn trợn mắt hốc mồm, mợ ơi, dược tề ngay cả thiên phú toán học đều có thể cải thiện, ta cũng muốn đi mua một bình. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 5 đánh cái sắm. Lý Xanh Dương học xong toán học thì học ngữ văn, học xong ngữ văn thì học tiếng Anh, học xong tiếng Anh thì học vật lý. Học được vật lý thì lại có chuyện phát sinh. Cảm giác choáng váng liền bắt đầu tới. Xem ra hiệu quả của minh tưởng chỉ được nhiêu đây, ban đêm vẫn là nên đi một chuyến. Ăn, nghe Lâm lão sư nói sớm tối đều được vì học tập. Lý Xanh Dương, ngươi cười có chút hèn mọn. Sau đó 3 ngày, Lý Xanh Dương quả nhiên mỗi ngày sớm tối đều đến một lần đi văn phòng của Lâm Anh, cùng Lâm Thấm Tuyết cùng một chỗ tu luyện minh tưởng. Lâm Thấm Tuyết đúng thật là một băng sơn mỹ nhân, rõ ràng hai người kề cùng một chỗ, nhưng Thủy Chung không nói một lời, thậm chí con mắt không có mở ra nhìn một lần. Bất quá Lý Xanh Dương cũng không thèm để ý, mỗi ngày hắn đắm chìm trong minh tưởng. Cùng Lâm Anh chuyện trò vui vẻ, tâm tình thật tốt. Cảm giác tinh thần đại chấn, cáo biệt Lâm Anh cùng Lâm Thấm Tuyết đi ra ngoài. Lâm Thấm Tuyết lạnh lùng như cũ, vừa ra khỏi cửa liền cùng Lý Xanh Dương mỗi người đi một ngả, đi đến phòng học của mình. Lý Xanh Dương cũng không thèm để ý, quay đầu hướng phòng học đi. Lão đại, mấy ngày nay ta phát hiện tiểu tử Lý Xanh Dương cùng với Lâm Thấm Tuyết vẫn luôn đi chung vào văn phòng mỹ nữ lão sư, cũng không biết đang làm gì. Vừa rồi hai người đi ra cùng một lúc. Ta thấy, có phải hay không cho hắn chút cảnh cáo, để hắn cách xa Lâm Thấm Tuyết một chút. Hừ, tiểu tử này gần đây danh tiếng không nhỏ a, thiên phú tăng vọt, ngay cả Lâm Thấm Tuyết đều có thể tiếp cận. Không phải là phục dụng dược tề sao, hừ, người sắp chết mà thôi. Hắc hắc, lão đại nếu có thể giúp ta đây tìm người cho hắn chút giáo huấn. Không cần, ta tự mình đến. Lý Xanh Dương trở lại phòng họp, vừa hướng chỗ ngồi của mình đi đến, liền bị mấy người ngăn lại. Hắn đi bên trái, những người này liền hướng bên trái, hắn đi bên phải, những người này liền đi bên phải. Thế nào mấy ca, bắt trước a? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, ta muốn trở về học, xin tránh đường. Lý Xanh Dương, ngươi 2 ngày này rất phách lối a. Lý Xanh Dương sờ lên đầu, phách lối a. Ngươi mẹ nó! Lúc này một người gạt ra đám người, đi tới trước mặt Lý Xanh Dương. Người này một mặt cao ngạo lạnh lùng, mặt trên người toàn là đồ đắt đỏ. Hàng Hiểu toàn thân tản ra một loại khí tức lão tử dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Lý Xanh Dương, ngươi có dám đánh với ta một trận? Hoàng Thiên Thành nói. Hắn vốn chính là nhân vật phong vân trong lớp, nhưng thiên phú hơi thua Triệu Vân Lam. Hắn xưa nay vốn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tự nhiên nhẫn nhìn không được Lý Xanh Dương đột nhiên quật khởi. Ai nha, đều là đồng học, lại không thù không oán, đánh cái gì, đánh cái sắm. Hoàng Thiên Thành những mày cũng tốt, không cừu không oán là không nên tư đấu, vậy hiện tại ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến? Trong lớp những người khác đều lộ ra một mặt hưng phấn. Không có người không thích xem náo nhiệt. Huống chi là đánh nhau. Có thể à? Hoàng Thiên Thành xứng sờ, ngươi tiếp nhận. Lý Xanh Dương cũng sửng sốt một chút, thần không phải ngươi nói à? Tốt, vậy thì đánh thời gian địa điểm, ngươi định đi. Lý Xanh Dương vung tay lên, không cần phiền toái như vậy, chúng ta đấu văn là được rồi. Đấu văn? Hoàng Thiên Thành lần nữa ngây ngẩn cả người. Lý Xanh Dương liền nháy nháy mắt, nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngươi là cảnh giới gì? Hoàng Thiên Thành hồi đáp, luyện cốt sơ kỳ. A, ta là luyện cốt đỉnh phong. Xin hỏi ngươi tu luyện công pháp gì? Hổ khiếu quyền cùng kim thạch quyền pháp. Tu luyện đến trình độ gì? Đều là tiểu thành. A, ta tu luyện cũng là hổ khiếu quyền, bất quá đã là cảnh giới đại viên mãn. Nói xong Lý Xanh Dương liền lách qua đám người, hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến. Lý Xanh Dương, ngươi làm cái gì? Hoàng Thiên Thành tức giận nói. Lý Xanh Dương sửng sốt một chút, không phải đã nói đấu văn sao? Đã đấu xong à? Cái gì? Ngươi là luyện cốt sơ kỳ, ta là luyện cốt đỉnh phong chấm phẩy, quyền pháp ngươi tiểu thành, ta quyền pháp đại viên mãn. Bất kể là đánh thế nào, cũng khẳng định là ta thắng. A, thắng bại đã phân, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi! Hoàng Thiên Thành tức giận đến run run, nhưng mà không thể phản bác được. Xung quanh mọi người đều là một mặt mộng bức. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, còn có kiểu đánh như thế. Bất quá, Lý Xanh Dương nói cũng hoàn toàn chính xác không sai. A, Hoàng Thiên Thành đoán chừng không nhịn được. Hoàng Thiên Thành hoàn toàn chính xác là nhịn không được, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật muốn cùng Lý Xanh Dương đánh, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hỏa khí đều giấu ở trong lòng, bỗng nhiên nện một phát trên cái bàn, đem bàn học cơ U, A, T, O, N, Phi đánh cho tan ra thành từng mảnh. Lão! Lão đại! Lần sau sinh khí đánh nhau thì đánh bàn học của mình a. Cút! Lý Xanh Dương bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghiêm túc học hóa học. Cái này phối bình, chắn lẻ phối bình pháp. Ngồi cùng bàn Trương Đào yên lặng không dám nói gì. Chờ đến tan học, Lý Xanh Dương lại đi minh tưởng một phen, liền vội trở về nhà. Đã là thứ sáu, hai ngày cuối tuần. Hắn còn muốn đi làm kiếm tiền. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm exit phong chương 6 bị đánh. Đi trên đường, Lý Xanh Dương đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng Lâm Anh, bỗng nhiên từ trong hẻm nhỏ bỗng nhiên nhảy ra một bóng người. Cứu! Cứu mạng! Giọng nói của người này làm sao quen thuộc như vậy? Lý Xanh Dương quay mặt lại nhìn. Thì gặp hắn một mặt thương thế, toàn thân rách rưới, hiển nhiên là chịu một trận đánh đập, liền không khỏi thở dài trong lòng. Ai, đáng thương. Sau đó bỗng nhiên thay đổi thân thể, lách mình tránh ra. Phịch một tiếng, người tới liền hung hăng bị vùi dập giữa mặt đất, cái mũi đâm đến chảy ra máu. Ngươi làm sao không đỡ ta? Tôn Phi vẻ mặt cầu xin che mũi đứng lên. A, là Tôn Phi đồng học a, ta còn tưởng rằng là người nào giả bị đụng. Ngươi đây là làm sao, sao một mặt máu không thế? Tôn Phi lau lau cái mũi, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ôm chặt lấy cánh tay Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương, ngươi nhất định phải cứu ta. Thế nào, ngươi trước thả ta ra. Tôn Phi khóc nói ta bị mấy người kia đánh, mà bọn hắn còn tuyên bố nói trên đường ta về nhà còn phải đánh ta một trận. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên, ngươi có thể hay không giúp ta một tay, đưa ta tới cổng ta nhất định sẽ nhớ kỹ đại ăn đại đức của ngươi. Lý Xanh Dương tránh thoát cánh tay của Tôn Phi, sờ lên cái cằm. Liền chút chuyện nhỏ này a. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngươi thật khách khí a. Chút chuyện nhỏ như vậy còn nói cái gì đại ăn đại đức, chúng ta là đồng học, ngươi khách sáo cái gì? Nói như vậy ngươi đồng ý? Không có. Tôn Phi sắp khóc, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à. Đúng thế. Không thể nào, tất cả mọi người là đồng học, ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy à. Lý Xanh Dương hắc hắc gượng cười ba tiếng, chê ta nhỏ nhen, thì ngươi tìm người khác đi. Nói xong vung tay liền đi. Ngươi! Tôn Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Xanh Dương đi xa, dần dần biến mất. Thùng cơm, chút chuyện nhỏ như vậy mà đều làm không xong. Một thân ảnh từ nhỏ ngõ nhỏ bóng tối đi ra. Chính là Hoàng Thiên Thành. Lão! Lão đại! Tôn Phi một mặt ủy khuất lắp bắp nói. Nói nhảm, bây giờ suy nghĩ một chút còn có biện pháp gì không? Tôn Phi lau lau mồ hôi trán, ánh mắt hung ác vốn là muốn dẫn hắn tới nơi hoang vu đánh một trận, không khiến người ta phát hiện, tất nhiên hắn không mắc mưu, dứt khoát ta liền không giúp. Vậy còn không mau đi xử lý? Là... Lý Xanh Dương huyết sáo đi bộ trên đường, tâm tình thật tốt. Bỗng nhiên, kiểm chắc túc chủ huyết sáo thiên phú 72 mở ngoặc tròn thuộc lào đóng ngoặc tròn. Huyết sáo thiên phú cộng 1. Huyết sáo thiên phú cộng 1. Phi. Lý Xanh Dương tranh thủ thời gian đình chỉ huyết sáo, tâm tình vừa tốt đều bị hủy. Thiên phú quá cao thật phiền a. Ngay tại thời điểm này bỗng nhiên xung quanh đột ngột xuất hiện vài bóng người. Dừng lại. Xin hỏi có chuyện gì không? Lý Xanh Dương nhìn qua mấy hung thần có bộ dáng lưu manh, trong lòng thầm kêu không ổn. Chuyện gì, cướp sao? Lý Xanh Dương đưa tay móc túi quần, nếu các có thể tìm được trên ngươi có cái gì đáng giá thì đều cho các ngươi. Ngươi mẹ nó. Chớ cùng hắn nói nhảm, ta nhìn hắn chính là muốn ăn đòn. Mấy ca? Là đại phi võ quán a. Tên đại ca cầm đầu một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao biết được? Một tên hơi gầy yếu nói, đại ca. Ngươi nói kiểu này chẳng khác nào thừa nhận sao? Cút, còn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc này sao? Một thân ăn mặc quái gì, kết quả thế nào, còn không phải bị người khác nhận ra sao? Lý Xanh Dương không có gì để nói. Mẹ nó, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi cẩn thận chỗ nào? Khỏi phải cùng hắn nói nhảm, đánh hắn. 7-8 tên đại phi võ quán, trong nháy mắt liền giận dữ hét lên, giống như một đám sói đói vọt lên. Lý Xanh Dương mặc dù nói thiên phú gì bẩm, sức chiến đấu cao đáng sợ, bất quá nói thật, xuyên qua còn chưa có đánh nhau lần nào, trong lòng cũng thật có chút khẩn trương. Hắn cấp tốc dùng hệ thống quét xuống 7-8 người, phát hiện rõ ràng đều là luyện thịt, luyện gân, thậm chí luyện cốt cao thủ, mặc dù tiêu chuẩn vàng thau lẫn lộn, nhưng hiển nhiên cũng đều không phải kẻ yếu. 7-8 địch nhân như vậy cùng một chỗ nhào lên, Lý Xanh Dương trong lòng có sợ hãi. Cho nên, chậm đã. Hắn nghĩa chính ngôn từ hét lên. Cũng là đem tất cả mọi người dọa đến sững sờ, tạm thời dừng bước. Ngươi muốn làm gì, hiện tại đầu hàng nhưng là đã chậm. Lý Xanh Dương trân trọng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, liếm liếm ngón trỏ, bắt đầu từng tờ lật lên. Đại ca, hắn cái này. Tên đại ca cũng có chút mộng bức, tiểu tử, ngươi nghĩ lâm trận mới mài gươm, cũng quá trễ đi a. Đại ca đừng xúc động, cẩn thận người gầy kia nhắc nhở. Lý Xanh Dương tạm thời đắm chìm trong lĩnh ngộ, trong đầu không còn gì khác. Sau 5 phút, tên đại ca rốt cuộc hết kiên nhẫn, giận dữ hét có cái lông, giết chết tiểu tử này cho ta. Nghe được tên đại ca hét lên, 7-8 người từ 4 phương 8 hướng, hướng Lý Xanh Dương đánh tới, quyền cước không có mắt, hung hăng hướng hắn chào hỏi. 7-8 tên luyện gân thậm chí luyện cốt cảnh cao thủ, chỉ sợ luyện tùy cao thủ cũng sẽ đau đầu. Huống chi, Lý Xanh Dương còn không phải luyện tùy cảnh. Nhưng là, khi hắn mở mắt, hai tay chấn động, hai tay như hùng ưng thiết sực, bỗng nhiên hướng ra ngoài dương lên. Hai con ngươi sáng lên, trong miệng quát khẽ. Có tiếng long ngâm hổ khiếu, vang vọng tại hẻm nhỏ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 700 chỉ không dám. Chỉ nghe một tiếng sống, tiếng long ngâm hổ khiếu. Phong tòng hổ, vân tòng long. Phong vân chi khí bỗng nhiên giáng lâm. Lập tức một tiếng gào thét, nắm đấm phảng phất như đạn pháo oanh kích mà ra, nổ ra tầng tầng khí lãng cuồn cuộn đột nhiên bắn ra. Khắp nơi bụi mặm trong nháy mắt tung bay, như lôi minh bạo phá, rung động bát phương. Hẻm nhỏ quanh mình hai bên, gạch đá vì đó nứt ra. Một tiếng sống, ba người đi đầu đại phi võ quán, liền bị chấn động đến toàn thân run lên, da mặt đau nhức, không khỏi hoảng sợ, bước chân đều ngừng lại. Chỉ có tên đại ca kia, mặc dù cũng run run một chút, nhưng lập tức đồng dạng hét lớn một tiếng tiếp tục xông lên phía trước. Không hổ là làm đại ca, có chút can đảm. Lý Xanh Dương mỉm cười, bỗng nhiên một trường liền bổ ra ngoài. Long ngâm trường. Vân khí bên trong bỗng nhiên có lôi minh nổ tung. Đôm đốt một thanh âm vang lên, quyền xương như đao, trường thế như sấm. Nắm đấm trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó Lý Xanh Dương tung ra một thiết quyền hung hăng oanh kích tới. Hổ khiếu quyền. Một quyền đánh vào chính giữa bả vai đối phương. Răng rắc một tiếng, tựa hồ xương cốt đều bị đánh nát. Tên đại ca không khỏi một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài. Đụng vào vách tường trên ngõ nhỏ, vách tường âm vang sụp đổ một mảng lớn. Cái gì? Những tên còn lại giống như là gặp vượt đại ca thế mà trong nháy mắt như đống cát bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này đã không có đường lui. Bọn hắn đành phải nổi giận gầm lên một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm, điên cuồng vọt lên. Lý Xanh Dương hít sâu một hơi, nắm chặt lại nắm đấm kéo kẹt vang động. Kiểm chắc túc chủ đánh nhau. Đánh nhau thiên phú 65 mở ngoặc tròn trường học một phương bá chủ đóng ngoặc tròn. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Luyện cốt cảnh giới toàn thân xương cốt như là sắt đá, cứng rắn bền bỉ, công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng đều là trong nháy mắt tăng vọt, bình thường mười mấy người đều không đáng kể. Hiện tại Lý Xanh Dương đem long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, quanh thân 177 căn cốt cách không có chỗ nào mà không trong suốt như ngọc, cứng rắn như kim cương, đơn giản tựa như là một tên thiết nhân. Long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền kết hợp lại, đem lực lượng hoàn mỹ vô khuyết phát huy, đừng nói là những cao thủ luyện cốt sơ kỳ trung kỳ. Liền xem như luyện tùy cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắc hổ đào tâm. Bạch hổ nhảy the. Hổ đói vồ mồi. Mãnh hổ hạ sơn. Từng quyền bạo tạc nổ tung, liền nghe đến phanh phanh phanh tiếng va đập không ngừng vang lên, từng tên vây công đều trong nháy mắt đánh bay, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Rất nhanh trên mặt đất nằm vật xuống một mảng lớn. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Đánh nhau thiên phú cộng 1. Lý Xanh Dương cuối cùng rít gào một cái, nắm đấm hung hăng đánh ra, không có phát lực. Khiến đối phương bị dọa đến run run rẩy rẩy, lần nữa ngã xuống, không bò dậy nổi. Đánh nhau thiên phú 78 mở ngoặc tròn đầu đường bá vương đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc thiên phú không có thăng cấp đến quá cao. Ta còn không có dùng sức, các ngươi liền ngã. Lý Sanh Dương phủi tay, bẻ bẻ cổ, chỉ vào đám người lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau một lúc lâu, Tôn Phi cùng Hoàng Thiên Thành chạy tới nhìn thấy một chỗ thi thể, đều là giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Thành giận không kềm được. Tôn Phi chạy tới vỗ vỗ tên đạo ca nằm liệt trên đất, nhưng hắn lại không có khí lực nói chuyện. Trên trán mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Ngươi không phải nói nhất định có thể xử lý Lý Sanh Dương sao, làm sao đều bị đánh thành dạng này? Tôn Phi chảy mồ hôi nói là. Theo lý thuyết thì vậy. Ngươi không thể tìm một chút cao thủ lợi hại sao? Tôn Phi khóe miệng khẽ run rẩy, ta chỉ có thể tìm tới những dạng này. Phế vật. Lý Sanh Dương giải quyết một đám cản đường, tựa hồ cảm xúc buồn bực cũng phát tiết ra ngoài, tâm tình tốt rất nhiều. Bất quá trở lại phòng nhỏ, nhìn xung quanh bốn vách tường, hoàn toàn không có gì, tâm tình lại trầm xuống. Lão Chu nói đúng, tu luyện tam đại mấu chốt, là thiên phú, tiền tài cùng chăm chỉ. Ta hiện tại thiên phú thì thừa, nhưng lại là một tên nghèo hai bàn tay trắng, còn chăm chỉ. Chăm chỉ cũng không dám chăm chỉ ạ. Lý Sanh Dương suy ghi, mình thiên phú kinh người, thế nhưng lắc đầu trong lòng không khỏi nhẹ một chút, ngã đầu u o nơ gơ u sơ quy quy. Ngày mai còn phải đi võ quán làm công, dưỡng tinh thần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Sanh Dương rời giường, nấu cơm mở ngoặc tròn thiên phú đã đạt đến 72, ăn xong. Lại không quên minh tưởng một phen, tinh thần đại chấn, lúc này mới hướng công võ quán đi đến. Hắn làm công ở quán tên là Biển Cả Võ Quán, là một tên võ giả Trương Hải Ba sáng lập, hiển nhiên hắn có thể tới đây làm công đều là nhờ Trương Đào giới thiệu. Thời điểm đi vào võ quán vẫn còn sớm, Lý Sanh Dương đẩy cửa vào, liền thấy mấy tên đệ tử võ quán đệ tử đã đến, đây cũng chính là do Trương Hải Ba chỉ đạo. Phải chăm chỉ tu luyện. Những người tu luyện ở đây, không phải ai cũng có thiên phú đi vào học viện, cho nên võ quán đều rất thịnh hành. Thiên phú không tốt, tuổi tác lớn đều thích hợp đến võ quán tu luyện. Đương nhiên cũng có rất nhiều tuổi trẻ tu luyện, sau khi tan học xong liền đến võ quán cố gắng học bổ túc. Chào Trương quán chủ. A, là Danh Dương A, hôm nay tới sớm A. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 8 bồi luyện. Trương Hải Ba cũng đối với Lý Sanh Dương ấn tượng không tệ, mặc dù thiên phú bình thường, điều kiện gia đình cũng 10 phần nghèo khó, nhưng bình thường tu luyện khắc khổ, còn lại tới võ quán làm công cũng một mực 10 phần an tâm chịu khó. Lý Sanh Dương. Trương Đào từ trong một đám người tu luyện cũng lộ đầu ra, đối Lý Sanh Dương chào hỏi. Lý Sanh Dương cười cười đối Trương Đào nhẹ gật đầu. Trương Đào là cháu trai Trương Hải Ba, bởi vì có tầng quan hệ này mới có thể giới thiệu cho Lý Sanh Dương đến võ quán làm công. Cho nên Lý Sanh Dương đối Trương Đào trong lòng cũng có một phần cảm kích. Hắn cũng không nói nhảm, đi vào võ quán liền bắt đầu làm việc. Đầu tiên, quét rác. Lý Sanh Dương hít sâu một hơi, mí mắt có chút nhảy lên, một tay cầm cây chổi, một tay cầm ghi hốt xác. Kiểm chắc túc chủ quét xác thiên phú 80 mở ngoặt tròn thanh lý đạt nhân đóng ngoặt tròn. Quét xác thiên phú cộng 1. Quét xác thiên phú cộng 1. Quét xác thiên phú cộng 1. Ta kháo kỹ năng thiên phú cũng là đủ cao. Không ngoài dự liệu, bởi vì có thiên phú tăng thêm. Không đến 10 phút đồng hồ, Lý Sanh Dương liền đem toàn bộ võ quán quét dọn không còn một mảnh. Sau đó, hắn còn lau lau các dụng cụ tu luyện, sửa sang lại các loại giá đỡ ngăn tủ, bao cát cọc gỗ, hộ cụ quần áo, đao thương côn bổng. Trong vòng nửa giờ, toàn bộ võ đạo quán rực rỡ hẳn lên, phảng phất là vừa mới tẩy qua một lần. Cái này, Lý Sanh Dương... Hôm nay hiệu suất công việc cao dọa người a. Ngay cả Trương Hải Ba cũng không khỏi choáng váng. Lý Xanh Dương có chút thở dốc. Cũng không phải bởi vì thể lực, dù sao một tuần tấn thăng lên ba đại cảnh giới, tính nhẫn nại cũng đều tăng lên gần gấp trăm lần. Nhưng là tiếp tục không ngừng gia tăng thiên phú, trải qua minh tưởng tinh thần cũng hơi có chút mỏi mệt. Lý Xanh Dương ngươi. Trương Hải Ba ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn trong vòng nửa giờ đã đem tất cả công việc hoàn thành, không khỏi kinh ngạc mà cười khổ. Trương quán chủ, còn có công việc gì sao? Lý Xanh Dương cười hì hì hỏi. Thật không có. Nếu không ngươi cùng Trương Đào cùng một chỗ bồi luyện đi, bất quá ngươi không có kinh nghiệm, mà lại cảnh giới tương đối thấp. A. Trương Hải Ba bỗng nhiên giật mình, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ bận dụng một chút khí tức quan sát, liền lập tức phát hiện biến hóa Lý Xanh Dương. Kịch biến. Lý Xanh Dương ngươi, đã tu luyện đến luyện cốt cảnh, là đầu tuần vừa mới đột phá. Trương Hải Ba quá sợ hãi, ta nhớ trước kia ngươi chỉ là luyện gia cảnh cho nên ta mới không dám cho ngươi đi bồi luyện, làm sao một tuần đi qua, ngươi liền tăng vọt ba đại cảnh giới. Khả năng là bởi vì chăm chỉ đi, Lý Xanh Dương đàng hoàng nói. Trương Hải Ba mặc dù kinh hoàng trong lòng cũng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, gật đầu nói ngươi đã là luyện cốt cảnh, vậy cũng có thể bồi luyện, chỗ nào không hiểu hỏi Trương Đào. Được rồi. Lý Xanh Dương xoay người đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Trương quán chủ. Tăng lương sao? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi bồi luyện thật tốt, tăng ngươi một tháng 3.000. Lý Xanh Dương nghe vậy quá đỗi vui mừng. Bình thường cũng chỉ một tháng 1.000, miễn cưỡng đủ ăn ở mà thôi. Nếu có thể tăng tới 3.000, cuộc sống của mình liền thừa thãi rất nhiều. Trương Đào, để ta tới bồi luyện. Trương Đào ánh mắt phức tạp nhìn hắn một chút, tốt, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, mặc dù nói võ quán chỉ là đối luyện, nhưng là dù sao quyền cước không có mắt. Yên tâm. Chính Trương Đào chính là một tên luyện gân cảnh giới. Lý Xanh Dương nghe hắn giảng một trận, trong lòng cũng liền hiểu, chọn lựa một tên đệ tử, bắt đầu chính mình bồi luyện. Ngươi tốt, ta gọi Lý Thiết Sơn, ha ha, rèn sắt cảnh giới luyện gân đỉnh phong. Lý Xanh Dương nhìn xem người này tráng kiện, một thân da tay ngăm đen, thầm nghĩ người này không phải thợ rèn sao. Tới đi. Kia Lý Thiết Sơn cũng là thống khoái, quát khẽ một tiếng, cơ bắp bạo khởi, tàn nhẫn một quyền liền oanh kích đi qua. Luyện thiết quyền. Ầm. Một kích này giống như là chùy sắt, phát ra một tiếng vang dội, tiếng va đập. U V K W W M. Lý Xanh Dương trong lòng hơi động một chút. Cũng không phải bị Lý Thiết Sơn một quyền này đánh, mà là nghe được trong đầu truyền âm thanh hệ thống nhắc nhở. Kiểm chắc túc chủ bị đánh thiên phú 66. Bị đánh thiên phú cộng 1. Bị đánh thiên phú cộng 1. Bị đánh thiên phú cộng 1. Nguyên lai là dạng này. Nương theo âm thanh thiên phú gia tăng, Lý Xanh Dương trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Bị đánh cũng là một kỹ thuật A. Nắm đấm đến rồi. Chặn đường, phòng ngự, tiếp nhận, tá lực. Cản, hủy đi, cắt, bổ, ngự, chuyển, gỡ, tròn. Các loại kỹ xảo không ngừng mà tự động xuất hiện tại trong đầu của hắn, Lý Xanh Dương liền phảng phất tiến vào một tự cảnh giới khác, thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, hóa giải Lý Thiết Sơn giống như một cái thiết quyền. Lý Thiết Sơn dần dần đánh cho hưng khởi, lực lượng bạo phát đi ra, quyền thế càng ngày càng là kinh người, thậm chí cảm giác đã đụng chạm đến cánh cửa luyện cốt cảnh. Với loại đối chiến này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải biết bình thường coi như chân nhân bồi luyện cũng cân nhắc hay không làm đối phương bị thương, lực lượng là không phải quá lớn, nắm đấm có phải hay không quá hung áp. Không cách nào hoàn toàn điều động năng lượng tới tận cùng. Sau khi thiên phú bị đánh của Lý Xanh Dương dần dần tăng vọt, Lý Thiết Sơn đã cảm thấy mình vô luận sử dụng bao nhiêu lực lượng, đối phương đều không tổn hao gì. Cho nên, hắn có thể thỏa thích ra chiêu, huy sái tự nhiên. Phanh phanh phanh. Cộng một cộng một cộng một. Phanh phanh phanh. Cộng một cộng một cộng một. Rống. Lý Thiết Sơn bỗng nhiên vung một quyền oanh kích, Lý Xanh Dương hai tay chặn lại, phịch một tiếng, liền xuất hiện âm thanh không khí bạo liệt. U, V, Quy, Quy, mơ quyền xương bạo khí tấn thăng đến luyện cốt cảnh giới. Trương Hải Ba giật nảy mình. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 9 Cao Vĩnh Cường. Thoải mái. Lý Xanh Dương cùng Lý Thiết Sơn cùng nhau hô một tiếng. Lý Thiết Sơn đánh cho sảng khoái, Lý Xanh Dương bị đánh. Dù sao cũng thật thoải mái. Lão Lý, ngươi. Ngươi tấn thăng luyện cốt cảnh. Một bên nam nhân kia vừa kinh ngạc vừa hâm mộ mà hỏi. Lý Thiết Sơn quan sát hai tay của mình cũng có chút điểm không thể tin được, cười ha ha, hưng phấn không thôi. Trương Hải Ba đi tới, nhìn hắn một chút, gật đầu nói không sai, đây là luyện cốt cảnh không nghĩ tới, lão Lý ngươi mắc kẹt ở cảnh giới này lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đột phá, chúc mừng chúc mừng. Lý Thiết Sơn chất phác cười một tiếng, cái này còn phải đa tạ Lý Xanh Dương, vừa rồi thời điểm cùng hắn đối luyện, không biết làm sao lại có cảm giác càng ngày càng tốt, lực lượng hoàn toàn phát huy ra, không biết thế nào đã đột phá. Thật sao? Trương Hải Ba càng thêm tò mò nhìn Lý Xanh Dương một chút. Thoáng một cách bên trong đại hải võ quán như ong vỡ tổ. Quán chủ, ta cũng muốn đổi bồi luyện. Lý Xanh Dương là vị nào ta muốn cùng hắn đối luyện? Ta cũng muốn Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương không còn gì để nói, hắn bây giờ có cảm giác giống như hoa khôi bị điểm ra sân khấu. Bất quá hắn nhìn xem thông tin của mình trong lòng vẫn là một trận sảng khoái. Thiên phú bị đánh. 90 mở ngoặc tròn hình người xe tăng đóng ngoặc tròn. Về sau, mặc dù Lý Thiết Sơn ra quyền như thế nào cũng rất khó kích thích thiên phú bị đánh đến 91. Bất quá, bộ dáng bây giờ, mình dù là không phản kích, bình thường địch nhân cũng rất khó làm mình bị thương. Ta tới trước. Lúc này một trung niên to con đi lên phía trước, đám người nghe hắn mở miệng đều sửng sốt một chút, sau đó cũng không cùng hắn đoạt người. Người này tên là Cao Vĩnh Cường, cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, mà tính tình lại không được tốt, bình thường đệ tử cũng không dám trêu chọc hắn. Trương Đào vụng trộm nhắc nhở. Lý Xanh Dương cười cười, luyện cốt đỉnh phong a, vậy mới có chút ý tứ nha. Hắn chính là luyện cốt đỉnh phong, cho nên dù nấm đấm của Lý Thiết Sơn coi như cương mãnh, nhưng không có đối với mình tạo thành tổn thương, bị đánh thiên phú đến 90 cũng liền không cách nào tăng lên. Nếu muốn tăng lên chỉ có thể khiêu chiến đối thủ mạnh hơn. Cao Vĩnh Cường này đi lên phía trước quan sát Lý Xanh Dương, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, ầm vang một trường liền bổ ra. Đôm đúp. Trường thế luyện cốt đỉnh phong tự nhiên cùng Lý Thiết Sơn vừa mới đột phá vô cùng khác biệt, có thể nói là trên trời dưới đất. Một trường ra, liền có kinh lôi chi thế. Tới tốt lắm. Lý Xanh Dương thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, lập tức cũng là một trường vỗ ra, phịch một tiếng cùng đối phương va chạm. Nếu hắn vận dụng toàn lực, tự nhiên có thể một trường đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn chỉ là làm bồi luyện thế trường nhất chuyển, liền đem lực lượng của đối phương phá giải. A, Cao Vĩnh Cường cũng không dám khinh thường Lý Xanh Dương, ngưng thần ứng đối, trường thế tung bay, như là cuồng phong mưa rào oanh kích mà tới. Lý Xanh Dương thật giống như một đầu thuyền nhỏ, thân thuyền ở bên trong cuồng phong sóng lớn, nhưng mà vô luận sóng gió bao lớn. Hắn như cũ là lù lù bất động, chỉ nương theo lấy sóng gió trên dưới song ruổi, có một loại khí thế theo gió vượt sóng, phiên giang đảo hải. Bị đánh thiên phú cộng một. Thiên phú bị đánh cơ u, dơ quy quy, a, lơ y, danh dương rốt cuộc cũng lần nữa bắt đầu tăng lên. Ba. Lý Xanh Dương không có ngăn cản, mặc cho đối phương trưởng thế đánh vào người mình. Một trận đau đớn truyền đến, nhưng mà rất nhanh toàn thân màng da cơ bắp, gắn bó, xương cốt, tự nhiên mà vậy bắt đầu hóa giải lực lượng, phảng phất gợn sóng cảm giác đau cùng lực lượng cùng một chỗ khuyết tán ra, lập tức đều hóa giải 7-8 phần. U, V, K, W, W, M. Cao Vĩnh Cường giật nảy mình, chính mình lực lượng luyện cốt đỉnh phong trực tiếp đánh trên người đối phương, thế mà không có bao nhiêu hiệu quả. Mặc dù mình không hề sử dụng toàn lực, nhưng cái này cũng thật sự là quá kinh người. Hắn hừ lạnh một tiếng, lực lượng càng lúc càng lớn, oanh kích ra nắm đấm, đảo đảo bạo khí, từng đầu khí lãng cuồn cuộn. Oanh oanh oanh! Dần dần bên trong đại hải võ quán tất cả mọi người tạm thời đình chỉ tu luyện, nhao nhao nhìn về phía Cao Vĩnh Cường cùng Lý Xanh Dương đối luyện, nhìn Cao Vĩnh Cường oanh kích ra quyền thế, đều trong lòng hãi nhiên. Lực lượng như vậy, Lý Xanh Dương thế mà trực tiếp chịu đựng được, đây là cái dạng nhục thể gì? Cái gọi là võ đạo tu luyện, luyện da, luyện thịt, luyện gân là giai đoạn chuẩn bị. Luyện da chính là màng da cứng cỏi, năng lực kháng đòn tăng vọt chấm phẩy, luyện thịt chính là để cơ bắp cân đối, chiêu thức linh hoạt, tư thái hoàn thiện chấm phẩy, mà luyện gân thì là gia tăng cả tính dẻo dai cùng lực bộc phát. K-U-I-E-N-Cốt là chân chính đem lực lượng tiềm ẩn hoàn toàn phát huy ra. Có thể nói, luyện cốt chính là lực lượng cực hạn của cơ thể. Mà tiến vào giai đoạn luyện tủy thậm chí luyện máu, liền có thể kích hoạt khí huyết, thay cũ đổi mới, có thể cương mãnh minh kình, tăng thêm nhất trọng ám kình. Nói cách khác, đơn thuần lực lượng nhục thân, luyện cốt đỉnh phong là chân chính đỉnh phong. Mà dạng lực lượng như vậy, đang không ngừng oanh kích lấy thân thể Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Rốt cục bị đánh thiên phú cộng 1, lại tăng thêm 1 điểm, lại đến. Cao Vĩnh Cường thấy hắn dưới tình huống như vậy, thế mà còn không vừa lòng, còn muốn tăng thêm cường độ, không khỏi kinh hãi mà tức giận. Hắn rốt cuộc bạo phát ra toàn lực, nắm đấm oanh kích ra, đã kéo theo lực lượng toàn thân, một quyền ra, oanh kích ra không khí, tạo thành một lỗ thủng, mà nắm đấm càng vượt lên trước một bước. Oanh đến thân thể Lý Xanh Dương. Đây là một kích cuối cùng. 3. Lý Xanh Dương dùng tay phải nhẹ nhàng chặn lại trước ngực, quyền thế của đối phương hóa giải 3 phần, sau đó còn lại lực lượng thuận làn da cơ bắp, gân cốt, thân thể mỗi một phần mỗi một tấc máu thịt, hóa giải xuống. Thân thể hắn hơi chao đảo một cái, cũng không có lui lại phía sau. Cái này Cao Vĩnh Cường triệt để choáng váng. Bờ môi Trương Hải Ba cũng không khỏi có chút rung động. Cao thủ luyện cốt đỉnh phong toàn lực oanh kích một quyền thế mà hắn không tránh không né đón đỡ, không có lùi dù chỉ một bước. Bị đánh thiên phú cộng 1. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 10 vì bị đánh mà sinh ra. Lý Xanh Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thở dài một tiếng. Xem ra Cao Vĩnh Cường này có chút thực lực, có thể khiến mình gia tăng 3 điểm thiên phú, cũng liền chấm dứt. Còn có ai? Lý Xanh Dương mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Ngươi còn có thể đánh? Trương Hải Ba có chút sợ hãi, muốn đánh đến mất mạng sao? Đại hải võ quán của hắn cũng thoát không khỏi liên quan nha. Yên tâm, ta không sao. Vậy liền để ta thử một chút đi. Nhìn qua là một nam nhân trên 50 tuổi, đang bước đi lên phía trước. Lão gia tử, ngài được không? Lý Xanh Dương nhìn thấy đối phương đầu chọc, có chút chột dạ hỏi. Nói nhảm. Trương Hải Ba vội nói, tôn lão ca đừng nói giỡn, ngươi đã là cảnh giới luyện máu đỉnh phong, bồi luyện cũng chỉ có thể để cho ta tự mình đến. Luyện máu đỉnh phong kia tốt? Lý Xanh Dương ngược lại có chút hưng phấn. Vị tôn lão ca này khoát tay một cái, yên tâm quán chủ, ta sẽ không ra toàn lực. Kia! Ngươi cẩn thận một chút. Ta gọi Tôn Dư, luyện máu đỉnh phong, ám kình tứ trọng. Lý Xanh Dương nghe trong lòng cũng có chút run lên. Tỷ như nói, một người tu luyện tới luyện cốt đỉnh phong, lực lượng là 800mm, ám kình tứ trọng, liền có thể phát huy ra. 1, 2, 3, 4, 5, gấp 5 lần lực lượng cũng chính là 4000mm. Lý Xanh Dương là thiên phú dị bẩm, đồng thời tu luyện long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền, lực lượng so ra là ngang vương o y cơ a o thủ luyện cốt đỉnh phong có thể mạnh hơn, nhưng đại khái là 1200mm thôi. Đối mặt với cao thủ luyện máu đỉnh phong, trong lòng vẫn là có chút ít rung động. Yên tâm đi tiểu tử, ta sẽ chỉ dùng lực lượng nhất trọng ám kình. U, V, K, W, M. Ai? Lý Xanh Dương nghĩ coi như tôn dư này là 800mm là lực lượng cực hạn, nhất trọng ám kình cũng là 1600kg chính mình. Chỉ sợ là muốn ăn đau khổ. Tôn lão ca, hạ thủ lưu tình, Trương Hải Ba vội vàng nói. Cẩn thận. Tôn dư không đợi hắn nói xong, đã một trường đẩy ra. Luyện cốt đỉnh phong, bảo khí như lôi minh. Nhưng mà đến luyện tủy thậm chí luyện máu, minh kình hóa thành ám kình, ngược lại trở lại nguyên trạng, lực lượng không còn chấn động không khí, bạo liệt vang động. Dù sao, như thế nhìn như lợi hại, trên thực chất là lãng phí lực lượng đánh xuyên không khí. Một quyền này, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng Lý Xanh Dương biết mình đang đối diện với một quyền cực mạnh. Tốt! Lý Xanh Dương song trưởng cùng một chỗ đẩy ra, bài không trưởng thế, hai tay trưởng giao kích, phát ra một tiếng thanh thúy, Lý Xanh Dương chính diện đối mặt mới biết được lực lượng của Tôn Dư rất kinh khủng, trên mặt tái đi, vội tiếp liền lùi lại về sau, hóa giải một trưởng của đối phương. Đăng đăng bạch bạch bạch đạp đạp. Lại là liên tiếp lui về phía sau 7 bước. Không sai. Tôn Dư mỉm cười, thân thể khẽ động. Tung bay tới truy kích tiến lên, lại là một trường vỗ ra. Lý Xanh Dương cũng lấy lại tinh thần, song trường lần nữa giao kích, lần này lại dùng mấy phần vừa mới học được, xoay tròn kỹ xảo, đem một trường của đối phương hóa giải. Mặc dù vậy nhưng vẫn là bị cố lực lượng này đánh lui, nhưng lần này chỉ lui 6 bước. A, Tôn Dư cũng bắt đầu kinh ngạc lên. Dứt khoát lách mình đi ra sau lưng đối phương, nhẹ nhàng hai trưởng cùng một chỗ đánh ra. Ta tránh. Lý Xanh Dương nhìn vị tôn đại gia này xuất ra hai trưởng, liền biết ngăn cản không nổi, lập tức lách mình muốn chạy. Nhưng mà trưởng thế của đối phương giống như bóng với hình, một đường truy kích mà tới. Trên trán Lý Xanh Dương mồ hôi lạnh chảy xuống. Luyện máu đỉnh phong quả nhiên không phải bây giờ mình có thể ứng phó được. Hắn hai trường đánh ra, vừa mới giao nhau liền lập tức dựa thế bay ra, từ không khí lui bay trở về 6-7 mét, phịch một tiếng rốt cuộc rơi xuống đất, đối phương lần nữa truy kích mà tới. Mụ nó! Phanh phanh phanh! Lý Xanh Dương vừa chạm xuống đất liền né tránh, chặn đường, phòng ngự. Tá lực kỹ xảo phát huy đến cực hạn, mỗi lần lại cũng chỉ có thể thoát chết trong gang tấc. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đầu đầy mồ hôi, tình trạng kiệt sức. Nhưng mà, bị đánh thiên phú cộng 1, bị đánh thiên phú cộng 1, thu hoạch cũng rốt cuộc đã đến. Bị đánh thiên phú cộng 1, bị đánh thiên phú 96 mở ngoặc tròn, bị đánh thiên vương đóng ngoặc tròn. Phanh phanh phanh. Lại đánh một trận. Bị đánh thiên phú cộng 1. Bị đánh thiên phú 97 mở ngoặc tròn, bị đánh bá chủ đóng ngoặc tròn. Phanh phanh phanh. Bị đánh thiên phú cộng 1. Bị đánh thiên phú 98 mở ngoặc tròn, bị đánh hoàng đế đóng ngoặc tròn. Theo lực lượng thiên phú gia tăng. Lúc này thiên phú mỗi lần gia tăng một điểm, Lý Xanh Dương đối ứng bị đánh cũng có thể ứng phó được. Mà lực lượng Tôn Dư trong mắt hắn thời gian dần dần trở nên kinh khủng, biến thành sợ hãi, biến thành khẩn trương, biến thành cẩn thận. Ba ba ba. Lý Xanh Dương đánh ra 3 trường liên tiếp tá lực, đối phương ám kình nhập thể thế mà cũng bị hóa giải mấy phần. Hắn hiện tại hắn suy đoán lực lượng của Tôn Dư đã đến cực hạn. Đại khái chính là 800mm. Chỉ dùng nhất trọng ám kình cũng chính là 1600mm. Mặc dù so với mình 1200mm cao hơn một chút, mà lại ám kình khó so sánh với phòng ngự, nhưng cũng không đến mức cách biệt một trời. Mắt thấy công kích của mình dần dần bị đối phương hóa giải, Tôn Dư dần dần nóng nảy đánh tới cuối cùng, đã quên đi hứa hẹn lúc trước của mình. Một kích cuối cùng. Tôn Dư gầm nhẹ một tiếng, râu tóc tung bay, quần áo trên người không gió mà bay. Song trưởng đi ra, có một loại cảm giác khủng bố. Một kích này Lý Xanh Dương cẩn thận. Trương Hải Ba tự nhiên thấy rõ ràng, một trưởng này của Tôn Dư đã xen lẫn để nhị trọng ám kình. Lý Xanh Dương tự nhiên cũng nhìn ra được khác biệt. Nếu như mà đi lên đối mặt với một trưởng này, chỉ sợ bản thân hắn bị trọng thương. Mà bây giờ, hắn cũng quát khẽ một tiếng, song trưởng đồng dạng xuất ra, dùng tới chiêu thức long ngâm, long kích tứ hải. Song trưởng va chạm. Oanh một tiếng, trong nháy mắt Lý Xanh Dương cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, phảng phất bị trọng chùy hung hăng đập trúng ngực, một trận kịch liệt đau nhức. Nhưng cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, vạch một cái đuôi rồng lượn vòng, liền đem ba phần lực lượng hóa giải. Sau đó, lui lại ba bước, lại hóa giải ba phần. Tự thân ngạnh kháng một phần. Còn lại ba phần. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, gào thét một tiếng, phun ra một ngụm khí, oanh một tiếng vang chấn động cột sắt, lại phát ra ong ong ong trầm đục. Cái này có còn là người không? Luyện cốt cảnh giới, chẳng cao thủ luyện máu đỉnh phong, hai trọng ám kình thế công. Hệ thống này nhắc nhở. Bị đánh thiên phú 99 mở ngoặc tròn vì bị đánh mà sinh ra đóng ngoặc tròn. Thảo.